khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 37, quên đi loài hoa đã từng gieo trồng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiết Bùi rời đi, cuộc sống của Chu Y Hi không có nhiều thay đổi. Vẫn như mọi khi, bình lặng, đi làm, về nhà, 2 điểm một đường, thỉnh thoảng cũng 3 điểm một đường. Nếu cô tan làm sớm, sẽ ghé qua công ty của Lý Chú để ăn cơm cùng anh. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, không có gì bất ngờ. Nhưng cô cảm thấy cuộc sống như vậy là rất tốt. Mỗi ngày đều sống rất vững vàng và bình an. Lúc đầu, cô đôi khi vẫn sẽ nghĩ đến Tiết Bùi. Nhưng không biết từ khi nào, cái tên của anh hình như đã bị xóa bỏ khỏi cuộc sống của cô. Bị xóa sạch sẽ, không còn một chút dấu vết nào. Ngoài một vài lần khi gọi điện cho gia đình, Ngô Tú Chân bất ngờ nhắc đến tên Tiết Bùi. Lúc đó Chu Y Y chợt ngẩn người. Rồi cô nhận ra, hóa ra Tiết Bùi đã rời đi lâu như vậy, mà cô lại không còn nhớ đến anh nữa. Hình như cũng không có gì để cô phải nhớ lại nữa. Mối quan hệ giữa cô và Lý Chú càng ngày càng thân thiết. Mặc dù công việc của anh rất bận rộn, nhưng mỗi khi rảnh anh sẽ đến đón cô đi làm. Cuối tuần thì đưa cô đi du lịch ở các thành phố lân cận. Cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch cho chuyến đi. Ít khi cô phải lo lắng hay chuẩn bị gì thêm. Một hôm, gần đến giờ tan làm, Chu Y Y đang xử lý bảng báo cáo do bộ phận marketing gửi đến. Là dữ liệu về ngân sách quảng bá cho quý sau. Bảng tính không quá phức tạp, nhưng dữ liệu thì nhiều và chi tiết. Có lẽ phải một giờ nữa mới làm xong. Cô đang gấp rút làm việc thì bỗng nhiên tin nhắn WeChat của Lý Chú hiện lên. Anh đến rồi, họ đã hẹn nhau cùng đi xem phim hôm nay. Nhưng không ngờ Lý Chú lại đến nhanh như vậy. Chu Y Y cảm thấy có chút áp lực, vội vã trả lời Lý Chú, rồi chuyển lại sang trang Excel, nghĩ rằng phải làm xong thật nhanh để giao nộp. Hiểu Vân có lẽ đã nhận ra tình huống khó xử của cô, liền nhận luôn công việc đó và bảo cô đi xem phim trước. Chu Y Y cảm thấy rất biết ơn. Cảm ơn nhé, mai mình sẽ mang đồ ăn ngon đến cho cậu. Cậu nói đây nhé. Sáng mai mình phải ăn món bánh bích quy bò cạp cậu làm đấy. Chắc chắn rồi, Chu Y Y cảm thấy ấm lòng, nói lời tạm biệt với Hiểu Vân, rồi xách túi ra ngoài. Khi họ đến rạp chiếu phim, bộ phim đã chiếu được 5 phút. Họ xem một bộ phim bom tấn Hollywood mới ra mắt, cả rạp gần như đã đầy. Họ chọn chỗ ngồi ở hàng ghế thứ 5, chính giữa, lối đi rất hẹp. Chu Y Y cúi đầu đi qua đám đông. Cô đi rất cẩn thận, sợ làm dẫm lên chân người khác. Nhưng có lẽ vì cản tầm nhìn của người phía sau, có người không kiên nhẫn mà lắc đầu. Chu Y Y vội vàng bước nhanh hơn, nhưng như kiểu càng sợ càng xảy ra chuyện. Vào giây tiếp theo, cô thật sự dẫm phải chân người bên cạnh. Nói cho đúng thì cũng không thể trách cô, vì người đó có đôi chân dài, không có chỗ để đặt, làm lối đi bị chặn lại. Cô đã đi ra ngoài cạnh lối đi rồi, mà vẫn không tránh khỏi. Nhờ ánh sáng mờ ảo từ màn hình lớn, Chu Y Y nhìn thấy một đôi giày da đen. Cô đỏ mặt, vội vàng nói lời xin lỗi. Ngẩng đầu lên, thì bất ngờ nhận ra đó lại là người quen. Cô không ngờ lại gặp Trần Yến Lý ở đây. Anh có lẽ cũng mới tan làm, ăn mặc rất lịch sự. Cà vạt thả lỏng, vẻ ngoài có chút lười biếng, đuôi mắt có một nốt ruồi đen dưới ánh sáng mờ mờ từ màn hình chiếu. Trông có vẻ lạnh lùng, bên cạnh anh là một cô gái, có lẽ là bạn gái của anh. Cô gái này xinh đẹp, dung mạo còn vượt trội hơn nhiều so với các ngôi sao. Họ đang trò chuyện, nhưng vì sự cố của Chu Y Y, có vẻ như cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng. Xin lỗi, xin lỗi, Chu Y Y vội vàng xin lỗi. Chưa đợi Trần Yến Lý trả lời, cô đã cúi người trở lại chỗ ngồi. Lý Chú không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đi phía sau Chu Y Y, đợi cô ngồi xuống rồi anh cũng ngồi xuống theo. Cả hai bắt đầu tập trung vào xem phim. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, cốt truyện rất phức tạp, nhiều tuyến nhân vật song song. Chu Yi Hi cảm thấy đầu óc mình như không đủ dùng. Cô vừa nghĩ rằng thủ phạm là người này, nhưng một giây sau lại có sự đảo ngược. Cho đến tận cuối phim, Chu Yi Hi vẫn không hiểu được ai mới là thủ phạm thực sự. Hay tất cả mọi người đều là thủ phạm. Buổi chiếu đã kết thúc, nhưng Chu Yi Hi vẫn còn ngơ ngác. Cô vừa định hỏi Lý Chú, thì quay lại phát hiện anh đã ngủ thiếp đi. Đầu tựa vào lưng ghế, kính đã trượt xuống mũi. Trong tay vẫn ôm một hộp bắp rang bơ. Ngủ ngon lành, không biết anh đã ngủ được bao lâu rồi. Chu Yi Hi nhìn anh một lúc, cảm thấy thật thú vị, liền dùng điện thoại chụp một bức ảnh. Tuy nhiên, âm thanh chụp ảnh lại không tắt. Kẹt một tiếng, làm Lý Chú tỉnh giấc. Anh mơ màng hỏi, xem xong rồi à? Ừ, hay không? Anh làm thêm đến tận khuya, 2-3 giờ sáng mới về nhà, nên xem được nửa thì buồn ngủ rồi. Lý Chú ngáp một cái. Xin lỗi nhé, Yi Hi. Chu Yi Hi cười. Sao lại phải xin lỗi em? Anh sợ em nghĩ là anh không quan tâm đến cuộc hẹn này. Sao lại thế? Lý Chú thở phào nhẹ nhõm, đeo lại kính và chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Xem ra bộ phim này không hay. Chúng ta không nên cố gắng theo đuổi cái gọi là hot này làm gì? Thực lòng mà nói, Lý Chú còn thấy tiếc tiền vé xem phim. Chắc nếu dùng số tiền đó đi ăn ngon còn tốt hơn. Đang nói chuyện, một giọng nói trong trẻo và ấm áp chen vào. Thật trùng hợp, lại gặp được các cậu ở đây. Lý Chú ngẩn người, quay lại nhìn người đàn ông cao lớn, khí chất không tầm thường này. Anh còn tưởng người đó nhận nhầm người, liền lùi lại một bước, nhường đường cho anh ta đi qua. Trần Yến Lý đánh giá Lý Chú, người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, mỉm cười lịch sự rồi đưa tay ra. Tôi là Trần Yến Lý, giáo viên ở lớp đào tạo của Chu Yi Hi. Lý Chú gật đầu, nhìn cô bạn gái rồi thấy cô gật đầu. Anh liền cười nói, à, hóa ra là thầy. Không ngờ thầy trẻ thế. Trước đây Yi Hi có nhắc đến thầy. Thật à, cô ấy nói sao? Trần Yến Lý hỏi, vẻ mặt tò mò nhìn Lý Chú. Chờ đợi anh trả lời. Cô ấy nói có một thầy giáo mới đến rất có sức hút. Nghe bảo là vừa từ nước ngoài về. Rất tài giỏi, được khen quá rồi. Trần Yến Lý cười tươi hơn. Liếc nhìn đồng hồ rồi dừng lại ở Chu Yi Hi. Các cậu có kế hoạch gì không? Tôi có một người bạn vừa từ ngoài thành phố đến, muốn thử món đặc sản, mà tôi cũng mới về nước không rõ lắm. Không biết các bạn có gợi ý gì không? Nếu tiện, tôi mời các bạn cùng đi ăn tối nhé. Lời mời này có phần bất ngờ. Hơn nữa họ cũng không quá thân quen. Chu Yi Hi lo Lý Chú sẽ cảm thấy lúng túng. Vội vàng từ chối, cảm ơn ý tốt của thầy. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn rồi, không muốn làm phiền thầy đâu. Trần Yến Lý có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Anh rời khỏi cửa hàng và Chu Yi Hi cùng Lý Chú lên xe. Do ăn ngoài quá đắt đỏ, họ lái xe đến siêu thị mua rau và thịt giảm giá rồi về nhà tự nấu ăn. Lý Chú bận rộn trong bếp, còn Chu Yi Hi ở bên cạnh giúp đỡ. Họ vừa nấu ăn vừa trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong công ty. Tiếng cười vang lên không ngớt từ trong bếp, tạo nên một khung cảnh ấm cúng, như là ở nhà vậy. Chỉ có điều, không biết Lý Chú nghĩ đến điều gì. Anh đột ngột hỏi, Yi Hi, gần đây em có liên lạc gì với Tiết Bùi không? Chu Yi Hi hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục rửa rau. Đáp, không. Cậu ấy không liên lạc gì với em. Em nghĩ, Tiết Bùi giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang làm việc. Đúng rồi, ở đó có múi giờ khác với chúng ta. Giờ này chắc vẫn còn chiều. Có lẽ vậy, vậy là cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Lý Chú chắc cũng chỉ hỏi cho có. Vòi nước vẫn chảy, tiếng nước ào ào. Chu Yi Hi mơ màng nghĩ ngợi. Cô tính toán một chút. Hóa ra đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Tiết Bùi rời đi. Trong 3 tháng đó, Tiết Bùi không liên lạc với cô, và Chu Y Hi cũng không chủ động hỏi thăm cuộc sống của anh ở Pháp. Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ chỉ dừng lại ở tin nhắn mà Tiết Bùi gửi cho cô sau khi xuống máy bay. Chỉ có 3 chữ, tớ đã đến nơi, cô trả lời, được. Chu Y Hi đã sớm biết rằng, mối quan hệ của người lớn không thể nào mãi như lúc ban đầu. Từ thân thiết rồi trở nên xa cách, từ quen thuộc rồi thành xa lạ, nghe có vẻ phải trải qua một quá trình dài, nhưng thực ra chỉ cần vài tháng, rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Chỉ có một lần Chu Viễn Đình gọi điện kể cho cô nghe về tin tức của Tiết Bùi. Tiết Bùi đã gửi cho cậu một bộ sách và một bộ bướm mẫu từ Pháp. Chị, em nghĩ bộ bướm mẫu đó chắc chắn là tặng cho chị. Tại sao vậy? Chị không phải rất thích bài thơ đó sao? Chu Viễn Đình cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào nhớ nổi. Chị vẫn còn cuốn thơ đó trên kệ sách. Tên gì nhỉ? Em quên mất rồi. Chu Y Y cười khẽ. Không nghĩ nhiều. Cho đến tối hôm đó, Chu Viễn Đình gửi cho cô một bức ảnh. Đó là cuốn thơ Neruda mà cô để trên kệ sách. Anh chụp lại trang đó. Trên đó viết, tôi yêu em trong sự im lặng. Như thể em đã biến mất. Em lắng nghe tôi từ xa. Nhưng giọng tôi lại không thể chạm đến em. Em hiện ra từ mọi thứ. Tràn đầy trong linh hồn tôi. Em như linh hồn tôi. Một con bướm trong giấc mơ. Thế nào, chị thấy không? Em đã bảo mà, Chu Viễn Đình tự đắc, ngay cả anh ấy cũng nhớ chị từng thích bài thơ này, đã chép lại. Không có lý do gì Tiết Bùi lại không nhớ. Không thể không nói, Chu Viễn Đình thật sự rất giỏi trong việc suy luận. Chỉ từ một câu thơ đã kết luận rằng bộ bướm mẫu là Tiết Bùi tặng cho cô. Chu Y Hi không nghĩ nhiều, cô thấy điều đó thật sự quá gượng ép. Vào tháng thứ 3 kể từ khi Tiết Bùi rời Pháp, Chu Y Hi đã gặp Chu khi ngự tại siêu thị trung tâm thành phố. Hôm đó, cô đang đi dạo ở khu đồ ăn vặt thì bất ngờ có người vỗ nhẹ vào vai. Cô đang đeo tai nghe, không nghe thấy bước chân. Giật mình quay lại, thì hóa ra là Chu khi ngự. Chu Y Hi vội vã tháo tai nghe ra. Dọa cậu rồi à? Chu khi ngự cười nhẹ. Nhìn vào chiếc giỏ hàng trước mặt cô, bên trong chỉ có vài túi khoai tây chiên, vẫn còn trống rỗng, cậu vừa tan làm đến đây à? Đúng vậy, hôm nay vừa hay có thời gian. Chu Y Y hỏi anh, còn cậu, tôi vừa đi ngang qua, thấy có người có dáng vẻ giống cậu, nên vào xem thử, ai ngờ đúng là cậu. Thật ra, Chu khi ngự có chút ngạc nhiên. Vì anh đã định mấy hôm nữa sẽ tìm Chu Y, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây. Đúng lúc có thể nói chuyện công việc, Chu khi ngự quen thuộc đẩy giỏ hàng cho cô. À, tôi có một tin này muốn nói với cậu. Chu Y tò mò, ngẩng đầu hỏi, tin gì vậy? Tuần sau tôi phải đi Pháp, ở đó khoảng 3 đến 5 ngày. Chu khi ngự đã đặt vé máy bay xong xuôi, mọi thứ đã được sắp xếp. Chỉ thiếu cô mà thôi. Chu Y Hi không phản ứng gì đặc biệt. Chỉ hỏi, cậu đi công tác à? Không hoàn toàn là công tác. Chủ yếu là muốn gặp Tiết Bùi. Chu khi ngự đùa, sợ cậu ta ở Pháp quá thoải mái. Tôi sẽ qua làm phiền cậu ta chút. Trong mắt Chu Y Hi lóe lên một nụ cười nhạt. Năm nay cậu chưa dùng ngày nghỉ đúng không? Chu khi ngự hỏi. Cô không hiểu tại sao Chu khi ngự lại quan tâm đến chuyện này. Nhưng vẫn thành thật trả lời. Chưa, Chu khi ngự thở phào một hơi. Rồi ngay lập tức có quyết định. Vậy thì tốt quá, tuần sau cậu cùng tôi đi đi. Tiết Bùi chắc chắn rất nhớ cậu. Chúng ta đến đó cho anh ấy một bất ngờ thật lớn. Câu nói sau làm Chu Y Y thay đổi sắc mặt. Cô im lặng không nói gì. Cậu nghĩ xem, khi nó gặp em sẽ phản ứng thế nào? Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó, Chu khi ngự đã cảm thấy rất thú vị, giọng điệu trở nên vui vẻ hơn. Đúng rồi, cậu xem thử có gì cần mua không? Hôm nay mua một lượt mang đi luôn. Cậu cứ vui vẻ đi, tôi không tham gia đâu. Giọng Chu Y Y bình tĩnh. Cậu không đi sao? Chu Khi Ngự dừng lại. Càng khó hiểu hơn. Tại sao? Tuần sau công ty tôi có việc. Không thể đi được. Chu Khi Ngự có vẻ không tin. Anh cúi xuống quan sát biểu cảm của cô. Rồi lại đề nghị. Vậy khi nào cậu có thể nghỉ? Không sao đâu. Tôi có thể đợi cậu. Tháng này cậu không có thời gian thì tháng sau được không? Chu Y Y lắc đầu. Mi mắt hạ xuống. Thực ra, tôi không muốn đi. Không muốn đi. Chu Khi Ngự chậm rãi cảm nhận ba từ này. Nhíu mày, anh dường như ngày càng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Chu Y Y và Tiết Bùi. Tại sao? Chu Y Y không trả lời. Chỉ im lặng tiếp tục đi về phía trước. Theo danh sách mua sắm đã lập sẵn. Bỏ các mặt hàng từ kệ vào giỏ. Vậy cậu có gì muốn mang cho anh ấy không? Tôi giúp cậu mang qua luôn. Không có. Chu Khi Ngự nghe thấy những lời này từ người trước mặt mình. Cách chương.